One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, lốc đổ bộ thriller bác trương bắp kẹo tặng. 10 trương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù mặc dù Rai hát để salad. Linh lần tạm thời đình chỉ nhân thể to lớn hóa thí nghiệm. Nhưng là tại xác định kết quả sau cùng trước đó. Salad, Linh lần đương nhiên là sẽ không như thế dễ dàng dừng lại thí nghiệm. Hoặc giả thuyết, dù cho kết quả cuối cùng như nàng mong muốn, nàng cũng chưa chắc sẽ đình chỉ thí nghiệm. Cho nên đương nhiên, dắt lưu tại vạn quốc chủ trì thí nghiệm. Dù sao nhân thể to lớn hóa thí nghiệm cũng không có triệt để hoàn thành. Có phổ biến tính điều chế phương án vẫn chưa hoàn thành. Còn cần hắn từng cái vật thí nghiệm tiến hành điều chế. Bất quá hắn ngược lại là vui vẻ chịu đựng. Dù sao, tại hắn chế tạo ra cái thứ nhất nhân tạo cự nhân về sau. Salad, Linh lần liền đã hứa hẹn hắn. Chỉ cần hắn triệt để hoàn thành thí nghiệm, liền lập tức mượn binh cho hắn đi tiến đánh Bắc Hải. Tái hiện Vinsmoke gia tộc vinh quang. Đáng thương rát, tại Toto đảo ngây người 2 ngày. Cùng Salad gia tộc các cán bộ một lần nữa liên lạc một chút tình cảm về sau. Raihat một đoàn người bước lên trở về con đường. Gorose bên kia thật cao hứng đâu. Trên đường trở về, Stacy cười nói. Nghe được Linh lần cùng cự nhân tộc lưỡng bại câu thương. Song phương đều tử thương không nhẹ tin tức về sau. Người đứng tại quá cao địa phương liền là có. Điểm ấy không tốt. Raihat nói. Bọn hắn nhìn thấy thế giới. Chỉ là người khác thuật lại cho thế giới của bọn hắn. Khi bọn hắn có thể khống chế những này con mắt thời điểm. Bọn hắn không gì không biết. Nhưng khi con mắt thất khống chi về sau. Bọn hắn tự nhiên chỉ có thể hai mắt đen thui. Tốt rồi Ren. Ngẫu nhiên cũng nói điểm bình thường a. Yamato liếc mắt. Cho nên, cái kia người khổng lồ vương tử bị ngươi lắc lư đi tìm Moria phiền toái. Cút đinh tỉ tỉ thật ở nơi đó. Raihat có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta kết giao bằng hữu cho tới bây giờ đều chỉ bằng một khỏa chân tâm. Cho nên Cút đinh tỉ tỉ thật bị Moria bắt. Ren ngươi đến cùng là làm sao biết những chuyện này đó a? Yamato lòng hiếu kỳ tựa như là mèo đồng dạng cào lấy lòng của nàng. Để nàng ngứa không được. Ngươi luôn luôn biết tất cả mọi chuyện. Ta chỉ là vừa lúc biết. Raihat cười cười. Yamato liếc mắt. Bất quá giáo phụ. Bartolomeo có chút bận tâm nói. Moria thế nhưng là Shichibukai. Lốc một người quá khứ lời nói. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Moria là yếu nhất Shichibukai. Raihat nói, hắn không phải lốc đối thủ. Shichibukai cũng là phân đẳng cấp. Có giống hắn cùng Hokai dạng này quái vật. Cũng có lúc này Hancock dạng này tứ hoàng phụ tá đẳng cấp cao thủ. Còn có Dofla Jinbi Kuma dạng này star tai hại cấp cường giả. Đương nhiên, cũng có Moria dạng này góp đủ số gia hỏa. Nếu như vậy còn tốt. Bartolomeo thở dài một hơi. Chỉ ít lốc sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta sẽ không bởi vậy cùng cự nhân tộc triệt để trở mặt. Không, Moria mặc dù không thắng được lốc, nhưng là dưới tay hắn có người có thể thắng. Raihat nói như vậy. Ấy, ma huyễn tam giác khu vực. Grand Line nửa đoạn trước một chỗ hải vực. Cho dù là nhất thân kinh bách chiến thủy thủ đang nghe vùng biển này danh tự về sau cũng sẽ kinh. Hồn táng đảm. Đây mới thực là ma quỷ hải vực. Hàng năm có trên trăm chiếc thuyền ở chỗ này mất tích. Nơi này quanh năm tràn ngập nồng đậm sương mù. Hải lưu cũng cực độ hỗn loạn. Mọi người truyền thuyết, trong vùng biển này sinh tồn lấy quái vật. Nhưng là có rất ít người biết. Vùng biển này bên trong thật là ẩn núp quái vật. Bất quá là giống như là quái vật người. Nồng đậm trong sương mù. Một chiếc hòn đảo đồng dạng to lớn thuyền biển bình ổn đi thuyền. Cho dù là vùng biển này hỗn loạn hải lưu cũng căn bản là không có cách dao động nó mảy may. Rốt cuộc tìm được, to lớn đảo thuyền trước cửa chính phương. Một chiếc hẹp dài thuyền biển phá sóng mà tới. Lốc đứng ở đầu thuyền. Hưng phấn nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Gecko, Moria thật ở chỗ này. Chờ lấy ta, Lola tiểu thư, ta tới cứu ngươi tới. Trên thuyền một tên khác cự nhân có chút sầu lo nói. Nhưng là vương tử, đại môn còn không có mở ra. Ấy, mở ra, còn không có đợi hắn ngạc nhiên xong. Phía trước cái kia vực sâu miệng đồng dạng miệng rộng cửa chính nương theo lấy tiếng vang trầm nặng. Mở ra, tựa như là địa ngục hướng phía bọn hắn há hốc miệng ra đồng dạng. Hừ, là tại khiêu khích chúng ta sao? Lốc hừ lạnh một tiếng. Đi, chuẩn bị chiến đấu. À à à, đám cự nhân đương nhiên xưa nay sẽ không sợ hãi chiến đấu. Cái này một chiếc to lớn đến thuyền tên là Thriller Bark. Là Shichibukai Gekko, Moria tọa hạm. Lúc này, đội thuyền chỗ sâu trong pháo đài cổ. Tựa như là một cái ngã trên mặt đất bánh trưng đồng dạng Gekko. Moria nhìn trước mắt giám thị màn hình. Hắc ám gian phòng bên trong chỉ có màn hình ánh sáng bắn ra trên mặt của hắn. Càng phát phụ trợ hắn giống như là ác ma đồng dạng dữ tợn đáng sợ. Hắc hì hì hì hì. Cự nhân, lại là cự nhân a. Hắn hưng phấn ngồi dậy. Sau cùng tài liệu rốt cục đến sao? Mặc dù chỉ là phổ thông cự nhân, nhưng là dùng để khu động o càng thêm thân thể to lớn hẳn không có so với bọn hắn càng thích hợp. A, Perona, Absalom, đi đem bọn hắn bắt về cho ta. Góc tối bên trong đi ra hai âm thanh. A doài a doài a doài. Cứ việc giao cho ta a Moria đại nhân. Ta ngay lập tức sẽ đem bọn hắn đưa đến trước mặt của ngài. Moria đại nhân. Moria hài lòng lại lần nữa nằm trên mặt đất. Hắc hì hì hì hì. Vậy liền giao cho các ngươi. Lúc này đám cự nhân đã đăng lục Thriller Bark. Dẫm tại kiên cố thổ địa bên trên. Một tên cự nhân còn thử thăm dò dùng sức bước lên của cái mặt đất. Xác nhận là kiên cố mặt đất về sau. Mới thán phục nói. Khó có thể tin. Cho dù là chúng ta cự nhân tộc cũng sẽ không tạo ra khổng lồ như vậy thuyền đi. Đơn giản tựa như là hòn đảo đồng dạng. Nhân loại luôn luôn tràn đầy dũng khí. Dẫn đầu đi ở phía trước lốc cũng không quay đầu lại nói. Cho nên bọn hắn luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Khổng lồ như vậy thuyền biển đối với nhân loại. Mà nói, đúng là có thể xưng kỳ tích đẳng cấp. Trên thuyền vô cùng hoang vu. Đơn giản liền là một mảnh bãi tha ma. Khắp nơi đều là phần mộ. Đám cự nhân một đường hướng phía trước đều không nhìn thấy một người sống. Lốc không khỏi có chút nóng nảy. Lola tiểu thư thật không có chuyện gì sao? Hắn càng nghĩ càng hoảng hốt. Sau đó dứt khoát đứng vững. Hít sâu một hơi về sau ngẩng đầu lên. Phóng sinh hô lớn. Lola tiểu thư, ta tới cứu ngươi. Thanh âm của hắn vô cùng to lớn. Trong nháy mắt hóa thành âm thanh sóng tại trên hòn đảo khuếch tán ra. Chiếc thuyền lớn này một góc nào đó. Một cái tóc hồng nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu. Vẻ mặt nghi hoặc, ta có vẻ giống như nghe được có nam nhân đang kêu ta. Bên cạnh lập tức có người tiếp lời. Không thể nào, không thể nào. Thuyền trưởng ngươi làm sao lại có nam nhân tưởng niệm a? Muốn kết hôn muốn ra ảo giác a? A, ngươi cái tên này. Ta không tha cho ngươi. Quyết định, liền phạt ngươi cùng ta kết hôn. Đây là cái gì tàn khốc hình phạt a? Ta mới không cần. Lốc bên này, hắn còn không biết hắn hâm mộ nữ nhân hiện tại là cái dạng gì. Hắn lúc này chính kinh ngạc nhìn xem chung quanh mặt đất. Ngạch, chấm ngoặc kép, là ai? Đánh thức chúng ta. Mặt đất nhao nhao vỡ ra. Từng cái dữ tợn đáng sợ thi thể từ trong phần mộ bò lên. Ánh mắt hung ác trong nháy mắt liền tập trung đến đám cự nhân trên thân. Cái này cái gì a a a a a a a. Thi thể phục sinh rồi. Lốc trong nháy mắt dọa đến rít lên một tiếng. Cát, cự nhân lá gan cũng không lớn sao. Sử dụng Suke Suke no Mi năng lực trốn ở một bên chuẩn bị tùy thời đánh lén Absalom cười lạnh một tiếng, nhưng là một giây sau. Thét lên lốc tay theo bản năng mò tới phía sau đại kiếm chuôi kiếm. Spear of Elbab, bá quốc, bá quốc, bá quốc, đại kiếm cuồng vung, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.